Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 61, 61, tổ đội hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN. Rốt cuộc tổ đội này có lai lịch gì? Hai lần chiếm đầu boss tổ đội. Nhìn lại mình, còn chưa biết mặt boss như nào. Người với người chênh lệch đến thế sao? Người cũng xứng tự nhận mình là người sao? Thôn Kiêu Vũ. Trong một hang động rộng lớn xuất hiện 5 bóng người. 4 nam 1 nữ. Nếu Khởi Minh ở đây chắc chắn sẽ vô cùng giật mình. Vì thân phận 5 kẻ này không bình thường. Nếu người hiểu biết một chút về thế giới TNW sẽ giật mình vì nơi này chính là Vân Chi Chu huyệt động. Nếu người hiểu biết một chút về chức nghiệp đặc biệt sẽ giật mình vì 5 người bọn hắn đều là thần hậu duệ. Nếu người hiểu biết một chút về tuyển thủ thể thao điện tử cấp thế giới sẽ giật mình vì họ chính là thành viên chiến đội hoàng hôn sở hữu. Lượng người hâm mộ đến hàng trăm triệu. Không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai. Tổ chức nào vì thanh thu thành viên nữ duy nhất chính là con gái chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới Vira. Nhưng thứ làm nên tên tuổi của họ là việc xuất quỷ nhập thần ở những giải đấu lớn và giành lấy chức vô địch. Mọi người thường truyền tai nhau những câu như giải đấu chỉ là của ngươi đến khi hoàng hôn xuất hiện. Nếu hoàng hôn tới thì giảm bậc xếp hạng đi. Top 2 là cao nhất thôi. Top 1 không cần có. Còn Khởi Minh là người đến từ tương lai nên hắn còn biết. Họ chính là những kẻ chiếm giữ 5 vị trí trong bảng xếp hạng 10 người mạnh nhất tân thế giới và thống trị bang hội mạnh nhất thế giới. Nhưng có vẻ hiện giờ, họ đang gặp một số vấn đề a, Lam Đông. Người là DPS chính để chết đầu là sao? CMN, cái này ngươi hỏi ta. Người là tăng để bị OT. Con súc sinh đó hai quẹt ta đi mẹ rồi. Trời cái đéo gì? Thanh niên được gọi là Lam Đông thấy mình bị réo tên. Vô cùng tức giận, OT là do ngươi không căn được sát thương gây ra. Ta liên quan, người CMN tăng cứ tránh hoài. Boss đánh không nổi, quay sang ta đó. Bố có đánh nó được mấy phát mà OT. Đồ ngu, cá, email protected. Người mù không thấy sát thương tay nó cao như thế nào sao? Ta không vừa dụ boss vừa né. Người nghĩ ta chịu được mấy phút. Thanh niên kia không chịu thua kém. Càng cãi càng hăng, càng nói càng tức giận. Lam Đông, Hoàng Hạ, bình tĩnh đi, chúng ta là đồng đội bao năm vì một con súc sinh rẻ rách cãi nhau như chó mèo. Có đáng không? Rốt cuộc có người không chịu nổi. Đứng ra hòa giải, Hoàng Hạ và Lam Đông nghe vậy. Tuy sắc mặt khó chịu nhưng vẫn biết tìm đường lui. Im lặng không nói, Hồng Xuân nhìn hai người bình tĩnh lại liền thở dài một hơi. Quay sang nhìn về phía một người. Tên này đầu tóc rậm rạp. Vẻ bề ngoài bình thường không có gì nổi bật nhưng xung quanh hắn toát lên khí chất vô cùng đặc biệt. Khiến người khác không khỏi bất giác tin tưởng. Và đó cũng chính là đội trưởng Quỷ Vương. Quỷ Vương, người thấy sao? Quỷ Vương, há, người gọi ta sao? Quỷ Vương nghe mình bị gọi tên liền giật mình. Hai. Người làm sao vậy? Đến cả mình còn không giữ được tâm trí. Làm sao lãnh đạo bọn ta? Chấm, ta, không phải, chỉ là gì? Chỉ là, hai, Thanh Thu, Hồng Xuân, Hoàng Hạ, Lam Đông. Chúng ta đã ở cái động này gần 2 ngày rồi. 5 lần đánh Vân Chi Chu, đều thất bại, trong nói đến các hiệu ứng. Chỉ riêng sát thương tay cơ bản đã cao đến đáng sợ. Cao đến mức tuyệt vọng. Ta thật không biết tổ đội của mấy tên kia làm sao ha gục nó. Lời nói hắn trầm ấm nhưng pha chút xót xa khiến cho toàn đội chìm trong im lặng. Thực ra, chúng ta có thể lui một bước đợi cấp độ cao hơn rồi đánh. Một giọng nói dịu dàng pha chút rụt rè vang lên. Quỷ Vương liếc sang nơi phát ra âm thanh đó. Có chút buồn cười lắc đầu. Cấp 15 hiện giờ là cao nhất. Nếu có người hơn cũng chỉ là cấp 16 là cùng. Chức nghiệp chúng ta là thần hậu duệ. Chúng ta như thế, bọn chúng cũng chẳng khác bao. Thế nhưng khi bọn chúng đã qua boss 2, chúng ta vẫn còn kiệt quệ ở boss đầu chưa xong. Muội không thấy nó hơi sai sao? 7 năm trời kể từ khi Hoàng Hôn đang thành lập, chúng ta chỉ thất bại đúng 4 lần, đều trong năm đầu tiên. Rồi một đường hát vang độc cô bất bại suốt 6 năm 28 giải đấu từ cấp quốc gia đến quốc tế. Khi đó, đối thủ đều là tuyển thủ lão làng. Chuyên nghiệp nên thua là điều đương nhiên. Không đáng kể nhưng lần này thực sự thất bại trước những kẻ vô danh. Hais, quỷ vương mệt mỏi duỗi lưng. Khuôn mặt vô cùng thả lỏng như thể không có bất kỳ ưu phiền. Nhưng đôi mi run rẩy liên tục đã bắn đứng cảm xúc của hắn. Hồi lâu sau, Hồng Xuân, hứ, đội trưởng, người thấy sao? Hừ, ý quỷ ca là gì? Bị những kẻ xa lạ đánh bại cảm giác thế nào? Ta, nói thật, ta rất khó chịu, tức giận, mệt mỏi nhưng khi nghĩ lại nó cứ rất sảng khoái, toàn thân run lên vì vui sướng đúng không? Ừm đúng vậy, mà khoan đã, quỷ ca, sao ngươi biết, chả nhẽ ngươi cũng như thế? Hồng Xuân nửa úp nửa mở thăm dò, nhưng quỷ vương không để ý, bật người dậy, nhìn các thành viên khác, cười lớn, ha ha ha, không chỉ ta ngươi mà ba tên kia cũng thế thôi, chả qua lũ đần này đang suy bụng ta ra bụng người, nghĩ người khác đang buồn, mình vui không phù hợp thôi. Đúng không, bốn tên hai mặt, ha ha ha, ba người ngượng ngùng, bật cười, bầu không khí trong huyệt động đang áp lực nặng nề bỗng quay ngoắt 180 độ. Cười xòa một hồi, quỷ vương liền nghiêm mặt lại, giọng trầm xuống, Hồng Xuân, Hoàng Hạ, Thanh Thu, Lam Đông, có, X4, tôn chỉ của chúng ta là gì? CMN, đại ca. Người chơi bài này ác nha. Chúng ta sống với nhau hơn 7 năm trời, thân hơn anh em ruột. Làm gì còn cái điều luật hay tôn chỉ gì? À quên, hình như có khi mới lập đội nhưng 7 năm rồi đéo ai nhớ nổi. Nhưng tất nhiên nghĩ sao cũng được, nhưng ngoài mặt biểu hiện tốt một chút, nếu không tối không có cơm ăn hay giường ngủ đâu. Tên khốn nạn này thủ sạch quỹ. Bốn người đồng loạt im lặng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ có Thanh Thu nhí nhảnh thi thoảng lé lên nhìn sắc mặt đội trưởng. Thấy hắn nhìn lại liền hốt hoảng cúi xuống, quỷ vương khóe mắt giật giật, tay trái xoa trán, ok, ngầu được 3 giây là giỏi rồi. Hoàng hôn là khi mặt trời lặn, bóng đêm tiến tới, chúng ta cũng vì thế mà lấy hoàng hôn làm tên của đội. Với ý nghĩa chúng ta sẽ là sự chấm dứt cho cuộc đời sáng lạn và đưa tất cả vào đếm tối. Vĩnh hằng, nhưng tuyệt đối không được để kẻ khác trở thành hoàng hôn cho mình. Hiểu chưa, lũ đần độn, rõ, CMN, các ngươi chưa ăn cơm à, nói to lên. Con mẹ nhà ngươi, đúng rồi đó, ngươi vít chúng ta trong đây 2 ngày rồi, toàn uống dịch dinh dưỡng. Lấy đéo cơm đâu mà ăn. Rõ, X4. Lúc này, quỷ vương mới hài lòng gật đầu. Được rồi, mọi người thoát TNW đi. Nghỉ ngơi giải tỏa tâm trí. 8 tiếng sau tập hợp, bao giờ đánh bại con xúc sinh 8 chân kia mới thôi. Nếu không nổi, ta gõ què chân cái ngươi. Nghe thấy què chân, 3 người kia liền tỉnh toán tinh thần. Quỷ vương không chỉ là cái danh mà còn CMN nó tính cách hắn. Độc như vương, ác như quỷ, chỉ có Thanh Thu rụt rè nói. Đại ca, ta cũng bị gõ què sao? Hừ, nam nữ bình đẳng. À quên nhắc, cha ngươi giao toàn quyền cho ta. Ngươi chạy không nổi. Thanh Thu chán nản thở dài. Lời quỷ vương nói, nàng tin hoàn toàn. Cha nàng đừng nói là giao toàn quyền, Dù quỷ vương muốn cưới nàng luôn còn có thể. Thậm chí còn vỗ tay chúc mừng. Chỉ là tên kia đầu toàn game không có hứng thú với phụ nữ A, vì thế nàng mới thoát được viễn cảnh bạo lực gia đình. Xin lỗi, ta không biết tên các ngươi nên đặt tạm là tiểu đội bí ẩn nha. Tiểu đội bí ẩn, tuy ta không biết các ngươi là ai và đến tới đâu nhưng... Nhưng yên tâm, huy hoàng của các ngươi sẽ kết thúc sớm thôi vì ta là hoàng hôn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tất nhiên đám người Khởi Minh không hề hay biết họ đã kéo thêm 5 tên kẻ thù đáng sợ. Hiện giờ đám người đều đang ngủ say sưa trong hắc thiết chi chu. Mẹ nó, 10 canh giờ là 20 tiếng đồng hồ không đủ để bòn rút sạch thể lực của 5 người mới lạ. Còn đồ đạc rơi ra. Kệ mẹ chúng, ngủ trước đã. Thời gian cứ thế trôi. Qua ngày mới. Hôm nay đám người Khởi Minh đã mở giới hạn cấp 16. Tức là ngoài khi cấp 15 đã là cấp độ cộng đồng của toàn thể người chơi thế giới. Nếu Khởi Minh hiện giờ còn thức để nhìn thấy khung cảnh này sẽ không tránh khỏi phải thốt lên. Con người nhiều khi thật đáng yêu. Bọn chúng háo hức trong niềm vui sướng khi tìm được điều mới lạ để rồi lại tuyệt vọng trong sự mới lạ đó. Dù bao nhiêu lần vẫn thế. Vui sống an nhàn không thích, cứ phải tuyệt vọng mới vui. Thật ngu xuẩn, à nhầm, thật đáng yêu mới đúng. TNW đúng là nơi lý tưởng của những người máu S, đâu đâu cũng có lũ máu M, không có. Không sao, TNW sẽ đào tạo thêm yên tâm phù hợp với đủ loại tiêu chuẩn các ngươi. Từ khổ đê tinh thần đến khổ đê thể xác, thậm chí khổ đê cảm xúc còn có nữa là P.S. Mọi người thấy cái tên quỷ vương hơi cọc cạch giữa lũ tên bốn mùa. Nào nào chịu đi, ta lấy cái tên đó coi như kỷ niệm Faker. Để rồi ta sẽ để con trai ta đạp đổ tượng đài huyền thoại đó. Hố hố hố, lưu ý, quỷ vương chỉ là một cái tên thôi. Không có yếu tố liên quan đến người thật. Ngoài tên, cách chương.